Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mạnh mẽ vô cùng, giao long xuất thủy, ác cẩu lạng lộ, bỗng đã cẩu đầu. Liên chiêu cái bang vô cùng sắc bén, hết gậy này đến gậy khác, ngươi là ai cũng mặc xác, đập cho choáng mới thôi. Tuy rằng Vu Dương cũng học từ Lưu Xuyên rất nhiều, nhưng trình độ làm sao có thể so với Lưu Xuyên được, lại đụng phải Lộc Tường vốn là đồ đệ chân chính của Lưu Xuyên, bị đánh đến không có đường phản kích. Cuối cùng đành ngậm ngùi ngã xuống dưới chân Lộc Tường. Lộc Tường liên tiếp đánh bại hai người, lúc này chỉ còn 5% máu, thanh máu chớp đỏ không ngừng. Nhưng liên tục hai tràng biểu diễn cực kỳ phấn khích như vậy cũng đủ để các fan hâm mộ của Đồng Tước sôi trào nhiệt huyết. Lộc Thần cố lên, Đồng Tước cố lên, tiếng vỗ tay hoan hô cả hội trường cơ hồ đâm thủng màn tai. Tuyển thủ thứ ba của Hoa Hạ là đội phó Tạ Quan Nghị. Dù cho hai tên heo đội hữu trước đó luân phiên mắc sai lầm, nhưng Tạ đội phó vẫn vô cùng bình tĩnh, vừa lên sàn thi đấu lập tức đẩy cuộc chiến vào một vòng cao triều phấn khích mới, dễ dàng rút sạch 5% máu giết chết Lộc Tường, lại lợi dụng đấu pháp ẩn thân bọc hậu đánh lén ám khí xử lý luôn tuyển thủ thứ hai của Đồng Tước là Quách Dịch An. Tạ Quan Nghị cũng liên tiếp diệt hai người, cố gắng chống đỡ đến lúc Đồng Tước phái ra tuyển thủ thứ ba. Không may là tuyển thủ thứ ba của Đồng Tước lại là đại tướng thủ Lôi Thiệu Trạch Hàn. Tạ Quan Nghị với 50% máu chống lại phun máu Thiệu Đội, cuối cùng chỉ phải chịu thất bại dưới lưỡi đao của Thiệu Đội. Lôi đại chiến chấm dứt, chiến đội Đồng Tước thành công bảo vệ Lôi chủ kỳ, cũng thuận lợi đạt được 3 điểm. Tiếp theo là đoàn chiến, vòng này vẫn sẽ là chiến đội Đồng Tước chọn bản đồ, Thiệu Trạch Hàn lại lựa chọn tướng quân mộ. Giải thường quy của Liên minh sẽ có 2 vòng tuần hoàn, vòng thứ nhất Đồng Tước vs Hoa Hạ sẽ do Đồng Tước chọn bản đồ. Vòng thứ hai Hoa Hạ vs Đồng Tước sẽ đến phiên Hoa Hạ chọn bản đồ. Chọn bản đồ bao gồm cả bản đồ lôi đại chiến và đoạn chiến. Chiến đội có thể tùy ý lựa chọn 2 bản đồ cho 2 giai đoạn trong kho bản đồ. Bình thường các chiến đội sẽ dựa trên tổng hợp sở trường cùng yêu thích của tuyển thủ đội mình mà chọn ra bản đồ. Liên tục chọn cùng một bản đồ cho cả 2 giai đoạn khá hiếm thấy, bởi vì quy tắc lôi đại chiến với đoạn chiến khác nhau. Lôi đại chiến là 1v1, đánh chết đối phương là được. Còn đoàn chiến còn phải cân nhắc đến phối trí chỉnh thể của đội cùng với tiết tấu lẫn tầm nhìn. Thiệu Trạch Hàn nếu đã dám chọn tướng quân mộ 2 lần, nhất định là vô cùng tin tưởng đội hữu của mình. Mà sự thật đích xác là như thế, bản đồ này đối với chiến đội Đồng Tước chẳng khác gì cá gặp nước, còn tập thể Hoa Hạ lại giống như đặt chân vào bùn sâu vậy, loay hoay trong tướng quân mộ cơ hồ là nửa bước khó đi. Lượt đánh đầu tiên trực tiếp bị Đồng Tước diệt đoàn, cũng mất đi cơ hội tranh đoạt lệnh kỳ đầu tiên. Lượt thứ hai bởi vì Hứa Mạch di chuyển sai lầm bị tổ hợp Thiệu Lộc liên thủ giết chết, Hoa Hạ lần nữa lâm vào tình cảnh lấy ít đánh nhiều, chịu đủ thiệt thòi. Chưa đến 10 phút mà cả 3 tuyến đường trên đường giữa cùng đường dưới đều bị đánh nát, số đầu người của Đồng Tước so với Hoa Hạ đã lên đến con số 10, không. Lộc Tường với Thiệu Trạch Hàn mỗi người 5 lượt kích sát, cũng được gia tăng hiệu quả công kích 25%. Kết cục trận đấu như thế nào cũng không khó đoán. Ngô Trạch Văn nhìn trên màn hình. Không gian sinh tồn của Hoa Hạ đang không ngừng thu hẹp lại mới nhịn không được hỏi có khi nào bị đánh thành 9-0, khó mà nói. Lý Tưởng gãi đầu, bên này số lượng đèn khổng minh của Đồng Tước đã gần như gấp đôi, Hoa Hạ gần như không có bao nhiêu tầm nhìn trên toàn bộ bản đồ. Lý Tưởng cũng có chút lo lắng, không biết đến cùng nên đứng về phía bên nào. Đồng Tước có đại sư huynh Lộc Tường, Hoa Hạ có sư thúc Tạ Quan Nghị, lại là nhà cũ của sư phụ mình trước kia, giờ đứng ra ủng hộ bên nào cũng có vẻ như không hay lắm. Cơ mà Hoa Hạ bị đánh tới 9-0 như vậy thực sự, rất thảm na. Những người đứng ở phe trung lập thường sẽ hay đồng tình kẻ yếu, ở hội trường cũng có khá nhiều người không phải fan hâm mộ Đồng Tước đứng dậy cổ vũ Hoa Hạ. Nhưng mà, kết cục vẫn là không thể thay đổi. Ở lượt thứ 3 Hoa Hạ bị tổ hợp Thiệu Lộc liên kết đánh đến diệt đoạn, chỉ đành bất đắc dĩ dâng thanh lệnh kỳ cuối cùng cho đối phương. Đồng Tước lấy hết cả 3 thanh lệnh kỳ, Hoa Hạ lại tay trắng mà về. Tướng quân mộ, bản đồ mộ địa âm u quỷ dị này giống như biến thành ngôi mộ mai táng chiến đội Hoa Hạ. Trận đấu chấm dứt, trên màn hình xuất hiện điểm số màu đỏ cực đại, 9-0. Đối với fan hâm mộ mà nói đây là tỷ số khiến họ vô cùng hưng phấn, nhưng đối với những fan hâm mộ từ ngàn dặm xa xôi đến Quảng Châu xem Hoa Hạ thi đấu mà nói lại vô cùng chói mắt. Đội trưởng Lương Hải Tân trầm mặt cúi đầu, năm ngón tay dùng sức siết chặt con chuột trên bàn. Tạ Quan Nghị bước tới nhẹ nhàng vỗ vai cậu, hạ giọng nói đi thôi, đến hậu trường nghỉ ngơi một chút. Lương Hải Tân hốc mắt đỏ hồng, yên lặng cúi đầu rời khỏi phòng cách âm. Lưu Xuyên ngồi ở xa xa nhìn thấy một màn này, anh khẽ nhíu mày đứng dậy nói tôi đi toilet một chút. Vì tránh các phóng viên quấy rầy, hội trường thi đấu có cung cấp khu vực phòng nghỉ cùng toilet riêng cho các tuyển thủ chuyên nghiệp sử dụng. Lưu Xuyên khá quen thuộc đối với sân thi đấu Quảng Châu, anh vòng qua cửa hông băng qua lối thoát hiểm đi vào khu nghỉ ngơi ở hậu trường. Nhân viên công tác ở đây đa số đều đang bận rộn chuẩn bị trận đấu tiếp theo giữa Tuyết Lan với Thất Tinh Thảo, nên sự xuất hiện của Lưu Xuyên cũng không khiến họ chú ý lắm. Lưu Xuyên vòng qua hành lang bên hông, quả nhiên thấy Lương Hải Tân đứng một mình cạnh cửa sổ. Hành lang dài dằng dặc, Lương đội trưởng lại một mình đứng đó, bóng dáng cô đơn đến không nói nên lời, nam nhân hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hôm nay các cậu đánh rất tệ. Thanh âm đột nhiên vang lên khiến Lương Hải Tân giật cả mình quay đầu nhìn lại, ngoài ý muốn nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc của người kia. Lâu rồi không gặp, nam nhân vẫn là giống hệt như trước, dung mạo anh tuấn bị bóng râm che khuất khiến cho người đốc trở nên có chút thần bí, thanh âm cũng bị cố ý đè xuống. Hai hàng lông mày khẽ cau tỏ vẻ bản thân không hài lòng ai xếp thứ tự lên lôi đài. Lương Hải Tân kinh ngạc đến mức nói không nên lời, giật mình hồi lâu mới dám lắp bắp nói hứa, hứa mạch anh ấy bảo muốn đánh đầu tiên, nên em. Lưu Xuyên cau mày nói cậu ta đòi lên thì cậu liền cho cậu ta lên hay sao? Cậu mới là đội trưởng, chừng nào cậu mới chịu bày ra dáng vẻ của một đội trưởng thật sự đây? Lương Hải Tân, thanh niên lành tính lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, giống như một đứa học sinh chăm chú lắng nghe giáo viên giáo huấn. Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói Tiểu Lương, cậu cứ như vậy mãi là không được, tôi giao Hoa Hạ lại cho cậu không phải để nhìn Hoa Hạ bị chôn vùi trong tay cậu. Lương Hải Tân bị nói đến hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói xin lỗi Xuyên đội, em. Không có gì phải xin lỗi cả. Lưu Xuyên nhẹ giọng nói tôi biết cậu chịu áp lực rất lớn, đội trưởng của Hoa Hạ trong quá khứ là tôi. Mà quả thực tôi cũng từng dẫn dắt Hoa Hạ đạt được những thành tích khó vượt qua nổi, nhưng đó là vì tôi nắm được thời cơ năm đó của Liên minh. Chứ nếu là bây giờ ngay cả tôi cũng không dám vỗ ngực bảo mình có thể đạt được 4 lần quán quân liên tục. Quá khứ đã muốn qua đi, đừng suy nghĩ đến nó mãi như vậy. Hùng hồ gì người mà cậu phải vượt qua không phải là cựu đội trưởng như tôi. Mà là chính cậu. Lương Hải Tân trầm mặt không nói. Lưu Xuyên lại nói tiếp cậu đặt mình ở vị trí quá thấp, Tiểu Lương. Cậu nên nhớ mình là đội trưởng của toàn bộ chiến đội, tất cả đội viên phải nghe lời cậu an bài cùng điều hành chứ không phải ngược lại cố gắng thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Cậu cần phải tạo uy tín cho mình trong chiến đội, cậu hiểu không? Lương Hải Tân hai mắt đỏ hồng, gật gật đầu em hiểu. Lưu Xuyên tiến lên một bước, đưa tay vỗ nhẹ vai thanh niên cố lên, tin tưởng vào bản thân mình một chút. Bởi vì thời gian có chút gấp gáp, trận đấu tiếp theo sắp sửa diễn ra mà Lưu Xuyên lại muốn tránh đụng mặt các thành viên của Thất Tinh Thảo nên chỉ nói vài câu liền tính xoay, người rời đi. Lương Hải Tân nhìn bóng lưng cao lớn của cựu đội trưởng, hốc mắt đột nhiên nóng lên, nhìn không được lên tiếng hỏi Xuyên đội, em có thể hỏi anh một chuyện không? Lưu Xuyên quay đầu dừng lại hỏi đi. Lương Hải Tân nhỏ giọng hỏi tại sao lại là em? Năm đó Lưu Xuyên chọn Lương Hải Tân làm người kế nhiệm mình, điều này nằm ngoài dự đoán khiến ai nấy cũng đều bất ngờ. Ngay cả bản thân Lương Hải Tân vẫn không hiểu được, cậu cảm thấy bản thân mình thực sự không có điểm nào vĩ đại, ở chiến đội Hoa Hạ cũng không góp được bao nhiêu công lao, thực sự không có tư cách đảm nhiệm chức vị đội trưởng này. Bất đắc dĩ trở thành đội trưởng, đối mặt với các cao thủ cùng nhóm tuyển thủ nguyên lão trong đội, Lương Hải Tân vẫn cảm thấy có chút cả nể, không dám thẳng thừng phản đối ý kiến của bọn họ. Vấn đề nằm dưới đáy lòng thật lâu rốt cuộc cũng có thể hỏi ra lời, Lương Hải Tân vừa chờ mong câu trả lời của Lưu Xuyên. Lại cảm thấy có chút không an lòng. Lưu Xuyên quay đầu, mỉm cười nói bởi vì trong lòng tôi, cậu là người thích hợp nhất. Một câu vô cùng đơn giản, lại giống như một dòng nước ấm rót vào đáy lòng trống rỗng. Trong lòng tôi, cậu là chọn lựa thích hợp nhất. Lương Hải Tân ngơ ngác nhìn bóng lưng rời đi của Lưu Xuyên, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ trải dài trên hành lang yên tĩnh, làm cho bóng dáng của Lưu Xuyên trở nên có vẻ cao lớn vô cùng. Cựu đội trưởng đã rời Hoa Hạ hơn nửa năm đột nhiên xuất hiện ở hậu trường sân thi đấu. Ngay thời điểm chiến đội Hoa Hạ gặp phải gian nan nhất, ngay thời khắc Lương Hải Tân cảm thấy tuyệt vọng nhất, nói ra những lời cổ vũ ấm lòng như vậy. Như vậy, là đủ rồi. Những tự ti cùng hoài nghi, những mê mang cùng bất an, chỉ với một lời cổ vũ của Lưu Xuyên, rốt cuộc đều tan biến hoàn toàn. Nếu trong lòng anh, tôi là người thích hợp nhất để chọn lựa, vậy tôi phải tin tưởng vào chính mình hơn, để có thể đón lấy gánh nặng từ trong tay anh, tiếp tục bước đi thật vững vàng. Trong ánh mắt thanh niên đột nhiên trở nên sáng ngời. Hai tay rũ bên hông cũng bị chủ nhân của nó dùng sức siết thành nắm đấm. Đúng lúc này, Tạ Quan Nghị từ toilet bên cạnh bước ra, đứng trước mặt thanh niên nhẹ giọng hỏi Xuyên đội đến. Lương Hải Tân kinh ngạc làm sao anh biết? Mới nãy hai người nói chuyện tôi có nghe thấy. Tạ Quan Nghị cúi đầu nhìn thanh niên, Tiểu Lương được Xuyên đội khẳng định cổ vũ một phen. Vẻ mặt lúc này thoạt nhìn vô cùng phấn khởi, không còn lại chút gì vẻ uể oải suy sụp vì thua trận khi nãy, hai ánh mắt cũng sáng ngời tự tin. Nhìn vào ánh mắt của thanh niên, Tạ Quan Nghị cũng bất giác trở nên ôn nhu hơn. Sư huynh của tôi nói không sai, tuy rằng cậu còn trẻ, nhưng cậu là đội trưởng do đích thân anh ấy chọn lựa, cậu nên tự tin hơn vào bản thân mình, tạo dựng uy tín cho mình trong đội ngũ. Trận đấu tiếp theo phải để cho Hứa Mạch trêu chuột một trận, nếu cậu không muốn đắc tội với cậu ta thì để tôi đi nói. Không cần. Lương Hải Tân nghiêm túc nói, để em tự đi nói với anh ta, như vậy mới tốt. Tạ Quan Nghị vỗ vỗ vai thanh niên, dạo gần đây trạng thái của Hứa Mạch không ổn định, cậu thay tên kia đánh vài trận lôi đài đi, trở về chúng ta luyện tập một chút. Từng, em cũng tính như vậy. Lương Hải Tân trầm mặc một lát, tiếc là hôm nay bị Đồng Tước đánh cho chín không, không giành được điểm nào. Không sao cả. Tạ Quan Nghị nhẹ giọng nói, chỉ là trận khởi đầu. Đúng vậy, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Sau này còn rất nhiều trận đấu đang chờ đợi bọn họ không có thời gian đi tự trách hối tiếc. Lương Hải Tân ngẩng đầu nhìn nam nhân, ngài ngùng nở nụ cười, cảm ơn anh, Quan Nghị, nếu không có anh duy trì thì đội trưởng như em có lẽ đã xuống đài từ lâu rồi. Tạ Quan Nghị nghe vậy cảm giác trong lòng mềm nhũn ra, nhìn không được đưa tay xoa xoa mái tóc của Lương Hải Tân, nhẹ giọng nói, không cần khách khí. Nhìn ánh mắt nhu hòa của nam nhân, Lương Hải Tân cũng cảm thấy cao hứng trong lòng. Cậu biết đội phó Tạ Quan Nghị chính là chỗ dựa vững chắc đáng tin nhất của mình, dù là bất cứ lúc nào đi nữa chỉ cần cậu quay đầu lại, Tạ Quan Nghị vĩnh viễn đều đứng sau lưng cổ vũ ủng hộ cậu. Thực sự cảm ơn anh, đội phó tốt nhất của tôi. Hôm nay bản đồ tướng quân mộ là nơi tán thân mà Thiệu đội chuẩn bị sẵn cho Hoa Hạ, điểm số tuyệt đối chính, không khiến cho Hoa Hạ gần như mất hết thể diện. Nhưng Lương Hải Tân biết, chỉ có trải qua niết bàn thống khổ, Phượng Hoàng mới có thể bước vào tân sinh. Được xuyên đội cổ vũ, được Tạ đội phó ủng hộ, khiến cho Lương Hải Tân tràn ngập tin tưởng. Cho dù thật sự là một vị cựu đội trưởng dễ bị ức hiếp nhất trong miệng chúng nhân, Lương Hải Tân cũng sẽ có đủ dũng khí dấn thân vào khu rừng tràn đầy bụi rậm gai góc, từng bước kiên định tiếp tục bước đi. Tôi tuyệt đối sẽ không để Hoa Hạ chôn vùi trong tay mình. Lưu Xuyên trở lại chỗ ngồi thì trận thứ hai giữa Thất Tinh Thảo vs Tuyết Lan cũng vừa lúc bắt đầu. Tuyển thủ trong giai đoạn lôi đài tái cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tuyển thủ lên thi đấu đầu tiên bên Thất Tinh Thảo là đội phó Tô Thế Luân, bên Tuyết Lan vẫn như lần trước phái ra người anh trong cặp song sinh, Lữ Minh Triết. Đội chọn bản đồ hôm nay là Thất Tinh Thảo, Tô Thế Luân rất nhanh liền chọn ra bản đồ, Mê Vụ Chiểu Trạch. Lưu Xuyên nhìn tên bản đồ, lại quay sang nhìn Ngô Trạch Văn ngồi bên cạnh, nhìn không được bật cười, chỉ tay vào màn hình nói, tên của cậu kìa. Ngô Trạch Văn đưa tay đẩy kính mắt, thấy rồi. Lúc trước đặt tên này chỉ là thuận tay mà thôi, nhưng bây giờ nhìn thấy Tô Thế Luân chọn bản đồ Mê Vụ Chiểu Trạch quả thực có chút. Lý Tưởng hưng phấn nói, Mê Vụ Chiểu Trạch cũng làm thành bản đồ rồi hả? Tôi nhớ đây là một cái phụ bản đoạn mát cấp mà. Lưu Xuyên nói, mùa giải thứ 10 lần này cập nhật thêm 30 loại bản đồ chuyên dụng cho thi đấu, bao gồm luôn cả Mê Vụ Chiểu Trạch. Bản đồ này thủy chiến đang xen lục địa chiến, có vài khu vực là đầm lầy, một khi sa chân vào vũng bùn thì tốc độ hành động sẽ bị chậm lại, chậm hơn cả trong nước nữa. Game được thiết kế dựa trên logic thực tế, tốc độ lẫn hành động khi người chơi bước chân vào bùn sẽ là chậm nhất, kế tiếp là trong nước, trên đất bằng thì tốc độ bình thường, nhanh nhất là khinh công trên không trung. Bởi vậy loại bản đồ như đầm lầy này thích hợp nhất với kiểu đánh tiêu hao chiến kéo dài tiết tấu, ngược lại bản đồ không chiến luôn căng thẳng khẩn trương nhất, cũng kích thích nhất. Hôm nay Tiếu Tư Kính chọn bản đồ đầm lầy hiển nhiên là vì lo lắng Tuyết Lan sẽ có kỳ chiêu. Loại bản đồ kéo dài tiết tấu đánh chậm như vậy đối với một đội mạnh lâu năm như Thất Tinh Thảo mà nói tự nhiên sẽ thích hợp hơn. Dù cho lúc bắt đầu có lỡ sai lầm thì tuyển thủ kế tiếp cũng còn có cơ hội bù đắp lại. Đèn trọng tài sáng lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Tô Thế Luân căn bản không cho đối thủ của mình một chút cơ hội nào. Làm cổ sư mạnh nhất liên minh tính tới thời điểm này, Tô Thế Luân dùng phương pháp cấp tốc hiến tế tẹt luân phiên khinh công chơi diều xung quanh đầm lầy, giết chết cặp anh em song sinh của Tuyết Lan. Kỹ năng khống chế tê của ngũ độc thật sự rất nhiều, khi thì bị nhện dùng tơ kéo qua, lúc thì bị rết làm cho tê cứng, chốc lại lại bị một đàn bướm đi ra bu cho tối màn hình. Người anh Lữ Minh Triết còn đỡ, cố dằn xúc động đánh với Tô Thế Luân một lát, tới phiên người em Lữ Minh Triết thì thôi rồi, cậu chàng đánh tới mức nổi điên, sau đó bất cẩn lún chân vào đầm lầy hết đường nhúc nhích cục cửa. Tô Thế Luân dùng đấu pháp hiến tế nhanh cực kỳ hoa lệ giết chết hai anh em song sinh, sau đó nghênh chiến tuyển thủ thứ ba của Tuyết Lan. Lần này đội trưởng Phương Chi Diên của Tuyết Lan không lên thi đâu, chứng tỏ lần trước đấu với Trường An, một tuyển thủ phụ trợ như Phương Chi Diên lại đích thân lên võ đài là vì cố ý nhắm vào Dương Kiếm hoặc Tần Dạ bên Trường An, dùng chiến thuật gây mệt nhọc làm bước đệm cho trận đoàn chiến phía sau. Lần này đấu với Thất Tinh Thảo, dùng cách kia là vô dụng,

Tới nửa đêm đứng dậy đi về đút xe phát hiện Từ Sách cuộn cả người trên sofa nhìn hệt một con tôm luộc, thực sự có chút đáng thương. Đại thiếu gia từ nhỏ quen sống an nhàn sung sướng như cậu ta lại chịu ngủ cái sofa chật hẹp kia, thật lạ đời. Giang Thiếu Khuynh thực sự không hiểu nổi. Anh hỏi Từ Sách ngủ có ngon hay không, kỳ thực là muốn ám chỉ nhà tôi chật lại hẹp, nếu ngủ không quen thì cậu mau mau đi tìm khách sạn đi. Nhưng Từ Sách lại giống như không hiểu lời ám chỉ của Giang Thiếu Khuynh, ngược lại vẻ mặt thoải mái nói ngủ rất ngon, một giấc thẳng tới sáng luôn. Tối nay làm phiền cậu thêm đêm nữa vậy, sofa nằm rất thoải mái. Giang Thiếu Khuynh, đúng là trợn mắt nói dối, tướng tá cậu thế mà bảo ngủ sofa thoải mái. Giang Thiếu Khuynh nhíu mày hỏi trợ lý của cậu vẫn chưa đặt phòng giúp cậu sao? Từ Sách nói tôi không tính ở khách sạn mà tính tìm một ngôi nhà thích hợp thuê ở hẳn luôn. Ở khách sạn không tiện mang theo Jojo, có nhiều nơi còn cấm khách mang theo thú cưng vào ở nữa. Hơn nữa công ty của tôi cách nhà cậu rất gần, trước khi tôi tìm được chỗ ở thích hợp cho tôi làm phiền cậu vài ngày có được không? Từ Sách cúi đầu nhìn Giang Thiếu Khuynh, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Giang Thiếu Khuynh bất đắc dĩ nói được rồi. Mặt dày Từ Sách cùng thú cưng Jojo cứ như vậy bám lấy nhà Giang Thiếu Khuynh không chịu đi. Cả đạo trưởng lẫn cá đều xin phép, hơn nữa kính của Trạch Văn bị gãy phải dùng kính cũ không lên mạng được. Lưu Xuyên đành nhắn tin cho bên luyện thay bảo bọn họ giúp treo ạc lấy kinh nghiệm. Hai bạn cùng phòng kia chưa trở về, Lưu Xuyên rảnh rỗi bèn quay sang tán gẫu với Lý Tưởng. Lý Tưởng đang ngồi trước máy tính, màn hình hiển thị trang web với tông màu xanh đậm thoạt nhìn vô cùng quen thuộc, chính là trang chủ chính thức của Liên Minh. Lưu Xuyên sắp lại gần dầm một cái đang xem bảng tính điểm A. Lý Tưởng gật đầu ừ, bên Liên Minh tốc độ nhanh dã man. Trận đấu hôm nay vừa kết thúc liền update bảng điểm. Bảng điểm được chia ra làm hai khu vực, vị trí bắt mắt trên cùng là bảng điểm của chiến đội, bên dưới là bảng xếp hạng điểm của cá nhân. Bảng điểm của chiến đội hiện tại dẫn đầu là Thất Tinh Thảo với 9 điểm, xếp thứ hai là Đồng Tước cũng 9 điểm. Hai trận đánh 9-0 hôm nay khiến cả hai chiến đội này nhảy vọt lên đứng đầu bảng điểm này. Khi điểm số ngang bằng thì quan phương sẽ dựa theo bảng chữ cái xếp thứ tự, nên Thất Tinh Thảo mới đứng trước còn Đồng Tước xếp sau. Tiếp đó là Tuyết Lan với 6 điểm, Quốc Sắc 5 điểm, Phong Hỏa 4 điểm, Trường An 3 điểm, các chiến đội còn lại đồng loạt 0 điểm. Đây là bảng xếp hạng điểm số tính tới thời điểm hiện tại, đa số chiến đội còn chưa đánh trận nào nên điểm tạm thời là 0. Hai đội mạnh là Thịnh Đường, Lạc Hoa từ trước mắt còn chưa ra tay, tuần trước chỉ là làm nóng lễ khai mạc, hai trận ở sân Quảng Châu hôm nay xem như là chính thức bước bắt đầu giải. Từ ngày mai trở đi, tại các sân thi đấu ở thành phố lớn như Thượng Hải, Tây An, Bắc Kinh cũng sẽ đồng loạt diễn ra vô số trận đấu, bảng điểm này cũng sẽ được đổi mới liên tục sau khi kết thúc mỗi trận. Dưới bảng điểm chiến đội là bảng xếp hạng cá nhân ở 4 hạng mục, bảng lôi đài, hạng nhất là Tần Dạ, 3, thứ hai là Tô Thế Luân, 3, thứ ba là Lộc Tường, 2, thứ tư Tạ Quang Nghị, 2, thứ hạng cùng số lần đánh bại đối thủ. Bảng kích sát, hạng nhất là Tô Thế Luân, 6, thứ hai là Lộc Tường, 5, Thiệu Trạch Hàng cùng Diệp Chu Đồng hạng là, 5. Bảng kích sát này dựa theo số lần đạt được sát thương cuối cùng trong đoàn chiến, lúc đoàn chiến người nào đánh ra sát thương cuối cùng giết chết địch nhân thì người đó sẽ đạt được một điểm kích sát. Bảng trợ công, hạng nhất là Tiếu Tư Kính, 12, thứ hai là Hà Phương, 10. Bảng trợ công dựa theo số lần giúp đỡ đội hữu giết địch, Thất Tinh Thảo có hai tuyển thủ đạt được trên 10 điểm trợ công, chứng tỏ mỗi một điểm kích sát của cá nhân đều là kết quả đồng tâm hiệp lực của các đội hữu bên cạnh. Bảng xếp hạng này cũng là nơi chứng minh đoàn kết của cả đội ngũ. Tần Dạ mặc dù ở lôi đài chiến trận đầu tiên phát huy cực kỳ hoàn mỹ, một mình đánh chết ba tuyển thủ phe đối phương, tạm đứng đệ nhất ở bảng lôi đài, nhưng trong giai đoạn đàn chiến lại cơ hồ tay trắng mà về, bởi vậy nên hầu hết các bảng xếp hạng chiến đội đều không có tên anh. Đây cũng chứng minh tầm quan trọng của đoàn đội với tuyển thủ. Một tuyển thủ vĩ đại ở một đoàn đội vĩ đại mới có thể phát huy được trình độ xuất sắc nhất. Lôi đài chiến là nơi chứng tỏ năng lực cá nhân, đoàn đội chiến lại là nơi phát huy sự phối hợp đoàn đội. Tần Dạ ở Trường An thực sự rất khuất tài, nhìn số liệu bảng xếp hạng này liền rõ. Bảng xếp hạng cuối cùng cũng là quan trọng nhất, bảng MVP. Bảng MVP, hạng nhất là Tô Thế Luận với 97.7 điểm, đây là một số điểm rất cao, là do giám khảo tổng hợp suy xét thống kê từ các khía cạnh kỹ thuật cá nhân cùng cống hiến đoàn đội mà cho điểm, có kèm theo điểm đánh giá chi tiết bên cạnh. Hôm nay Tô Thế Luân thi đấu được cộng thêm búp hào quang sinh nhật, quả thực phát huy cực kỳ xuất sắc, không phụ lòng số điểm 97.7 này chút nào. Về sau trải qua càng nhiều trận đấu, mỗi trận sẽ được đánh giá điểm khác nhau, đến cuối cùng quan phương sẽ tổng kết cho ra một điểm bình quân, cũng chính là giá trị MVP tiêu chuẩn để phát giải tuyển thủ có giá trị nhất mùa giải. Đoạt giải này nhiều nhất là Lưu Xuyên. MVP nói lên mức cống hiến đoàn đội của một tuyển thủ, năm đó cơ hồ đều là nhờ những quyết định xuất sắc của Lưu Xuyên quyết định thành bại mỗi trận đấu của Hoa Hạ. Từng có lần Lưu Xuyên thậm chí đạt được điểm số đánh giá 99.5, cơ hồ là hoàn mỹ đến cả giám khảo cũng xấu hổ không dám trừ bớt điểm. Tô Thế Luân có thể đạt được điểm cao như vậy mấu chốt vẫn là do Tiếu đội chỉ huy cùng đoàn đội phối hợp cực ăn ý, trong chiến đội thất tinh thảo, Tô Thế Luân là chủ lực tuyệt đối, bởi vậy các đội hữu sẽ tự giác nhường số kích sát cho Tô Thế Luân. Trong đoàn chiến cứ mỗi lần kích sát một người sẽ đạt được bước tăng công kích, một người tăng 5%, nhiều nhất tăng 25%. Phụ trợ với bút có kích sát cũng là vô ích, nhưng cho đội hữu đánh chính lấy kích sát tăng công kích cơ hồ biến thành nhận thức chung của mọi người. Chiến đội đồng tước cũng thế, cả đội ưu tiên nhường kích sát cho Lộc Tường, để Lộc Tường có thể phát huy càng thêm xuất sắc. Đó cũng chính là sức mạnh đoàn kết của một đội ngũ. Nếu ai cũng chỉ nghĩ riêng cho mình, cứ chăm chăm đoạt kích sát cho bản thân, chắc chắn sẽ không tốt bằng nhường đội hữu lấy 5 lần kích sát. Lý Tưởng xem xong bảng điểm, lại bắt đầu nhìn không được đau lòng thay cho Tần Dạ. Bảng xếp hạng nhiều hạng mục như vậy, các tuyển thủ như Lộc Tường, Tô Thế Luân không chỉ chiếm lấy vài bảng, còn có cả bảng chứng minh bọn họ biết cách phối hợp với đoàn đội của mình, trên bảng viết đa số đều là tên của các thành viên đồng tước, thất tinh thảo, thoạt nhìn vô cùng đồ sộ. Chỉ có mỗi Tần Dạ, cả cái chiến đội Trường An chỉ có một mình Tần Dạ cô đơn nằm ở kia. Lưu Xuyên thấy Lý Tưởng im lặng không hó hé gì cả buổi trời, liền mở miệng hỏi nghĩ gì đấy. Nhìn bảng điểm thôi mà tới ngay người luôn à. Lý Tưởng trầm mặc một lát, mới quay đầu lại nói tôi cảm thấy tội cho Tần Dạ, chắc anh ấy khổ sở lắm. Ông xem, đám người Tô Thế Luân, Lộc Tường vân vân đều có tên trên bảng lôi đài, bảng kích sát, bảng MVP, cả Tiếu đội lẫn Thiệu đội cũng đều có thứ có hạng, ngay cả một cô nàng búp của thất tinh thảo cũng được xếp hạng trên bảng trợ công. Còn Tần Dạ chỉ lên được mỗi bảng lôi đài, thành viên của Trường An một người cũng không thấy. Trình độ của Tần Dạ rõ ràng không thua kém gì mấy người này vậy mà. Lưu Xuyên nhìn vẻ mặt bất bình của Lý Tưởng, trong lòng cũng nhịn không được thở dài một tiếng. Trình độ của Tần Dạ đúng là không thua gì, tiếc là Trường An bây giờ đã bắt đầu tuột dốc không phanh. Tên Dương Kiếm kia không biết muốn nhoi đến chừng nào nữa, cũng là thanh niên 20 tuổi, Lương Tân Hải bên kia đã bắt đầu chín chắn dần. Hôm nay thấy cậu chàng phát biểu với phóng viên như vậy cũng khiến Lưu Xuyên rốt cuộc buông nổi lo về Hoa Hạ. Dương Kiếm thì vẫn cứ ngang ngạnh cố chấp, nếu không biết tìm lại vị trí của chính mình. Tiếp tục như vậy sẽ khiến mọi thứ càng lúc càng hỏng bét. Mới 20 tuổi đã làm đội trưởng, quả thực có hơi non trẻ một chút, Dương Kiếm lại là con một, gia cảnh cũng khá giả, có lẽ từ nhỏ tới lớn chưa từng thất bại suy sụp lần nào. Từ một đội trưởng quán quân lại bị thua trong thảm hại như vậy, đả kích cũng không nhỏ, còn phải đối mặt với các phóng viên độc mồm độc miệng làm khó làm dễ, khổ sở khó chịu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chọn cách trốn tránh không dám đối diện như vậy thì cậu ta không xứng là một đội trưởng. Đội trưởng mà không dám ra mắt đảm đương như vậy, đội hữu sẽ nghĩ thế nào? Fan hâm mộ sẽ nghĩ thế nào? Các chiến đội khác sẽ nghĩ thế nào? Tần Dạ dính phải một đội trưởng như vậy cũng thật là xui. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.